cũng bởi vì cùng bằng hữu thảo luận thời điểm, đều cảm giác không hài lòng lắm. Ai ai ai, convert by, fanmic, cách chương.